Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1194, đột phá vào thịnh hành canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Lý Trường Sinh thí nghiệm nửa giờ, không có vượt quá ngoài ý muốn. Theo quang ám chi môn tấn thăng, tịnh hóa thâm nguyên ý thức tốc độ có cực lớn tăng cường. Có chừng gấp 5 lần tăng phúc, cái này nhìn như so sánh khoa trương, nhưng lại hợp tình hợp lý. Dù sao Lăng Hoàn Chí Bảo cùng Tử Phủ Kỳ Chân hoàn toàn không tại trong phạm vi. Cho dù là gấp 10 lần Lý Trường Sinh cũng sẽ không quá qua ngoài ý muốn. Gấp 5 lần chỉ có thể coi là thường quy tăng phúc. Không thể không nói chính là, phúc địa tấn thăng động thiên chỉ cần đạt tới phương viên 50.000 dặm mới được. Bất quá cái này nhìn như đơn giản, kỳ thực theo viễn cổ thời kỳ đến bây giờ, còn chưa chôn vùi động thiên vẻn vẹn chỉ có 36 cái. Phúc địa cũng không dừng trên mặt nổi 72 cái. Cái này 72 cái phúc địa chỉ là nổi danh nhất phúc địa. Thật muốn nói số lượng, phúc địa tổng số tuyệt đối có trên 100 cái. Muốn để bí cảnh mở rộng đến phương viên 50.000 dặm. Đối tầm thường cường giả đến nói độ khó khăn rất lớn. Phía trước điều kiện nhất định phải có đầy đủ ổn định bí cảnh đỉnh cấp linh căn hoặc là đặc thù bảo vật. Nếu không căn bản duy trì không được lớn như vậy phạm vi. Tiếp theo cần để cho bí cảnh mở rộng đến phương viên 50.000 dặm. Nếu như là lấy tốc độ bình thường mở rộng, động một tí liền muốn hơn ngàn năm mới được. Điểm này chỉ có cửu giai ngự yêu sư phù hợp yêu cầu. Vương giả, song tự vương muốn tấn thăng động thiên. Nhất định phải có thể trên diện rộng đề cao bí cảnh mở rộng tốc độ bảo vật mới được. Nếu không căn bản không có khả năng. Hai cái điều kiện này đối Lý Trường Sinh tới nói cơ hồ không thành vấn đề. Quang ám chi môn tịnh hóa thâm nguyên chi môn tốc độ đề cao gấp 5 lần. Cũng liền đại biểu cho ngang nhau thời gian sinh ra thế giới chi lực đồng dạng đạt đến gấp 5 lần nhiều. Nếu như lại thêm phúc địa cùng đỉnh cấp linh căn chuyển hóa đất đai tốc độ. Lý Trường Sinh dự tính chỉ phải bỏ ra thời gian 3 năm thì có cơ hội để phúc địa tấn thăng động thiên. Không thể không nói, đây là phi thường khoa trương tốc độ, chỉ cần tấn thăng động thiên, đến lúc đó lại có thể tiếp tục cường hóa quang ám chi môn. Đủ để cho cái này hai cánh cửa nhà toàn bộ tấn thăng Lăng Hoàn Chí Bảo. Tổ hợp nghĩ mà sợ là có thể đạt tới thượng vị Lăng Hoàn Chí Bảo thậm chí đỉnh cấp Lăng Hoàn Chí Bảo trình độ. Đến mức Lăng Hoàn Chí Bảo phía trên là cái gì cấp bậc? Lý Trường Sinh cũng không biết, vô luận là Bách Thắng Vương, Trần Bảo Vương vẫn là những cường giả khác trong trí nhớ đều không có phương diện này ghi chép. Bất quá, Lý Trường Sinh hoài nghi hoàn chỉnh cầu đạo Ngọc Giác có khả năng cũng là áp đảo Lăng Hoàn Chí Bảo phía trên tồn tại. Mặt khác, nếu như cửu đỉnh tề tụ, trên lý luận cũng có khả năng siêu việt Lăng Hoàn Chí Bảo. Lý Trường Sinh không có tiếp tục khảo nghiệm quang ám chi môn. Tinh thần lực của hắn khoảng cách phương giả đỉnh phong không xa. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể nếm thử đột phá song tự vương. Trước đó đâu, hắn chuẩn bị tổ chức yêu sủng nhóm lần nữa nếm thử đột phá. Nhật Nguyệt Như Toa Trọng Quang Luân sắp làm lạnh hoàn tất. Là thời điểm tổ chức một trận đột phá đại điền, lấy Nhật Nguyệt Như Toa Trọng Quang Luân dẫn dắt đế lưu tương có thể bao phủ 10.000 mét phương viên. Phạm vi có thể nói là viễn siêu trước kia, trừ hắn cùng Ninh Bích Chân bên ngoài, còn lại vị trí tự nhiên là lưu cho thân tín, trong đó lấy tộc nhân chiếm đa số, vì tiết kiệm thời gian. Lý Trường Sinh lần nữa làm vung tay trưởng quỹ, đem sự kiện này trực tiếp giao cho Tả Khâu Lâm tổ chức. Chính hắn thì là nỗ lực đề cao các phương diện năng lực. 3 ngày sau, Nhật Nguyệt Như Toa Trọng Quang Luân làm lạnh hoàn tất, Tả Khâu Lâm cũng đã chuẩn bị kỹ càng, đem một nhóm hơn ngàn số lượng yêu sủng đưa đến Lý Trường Sinh ở lại cung điện đình viện. Vì để tránh cho nhiều người phức tạp, Lý Trường Sinh không có mời thân tín. Vẻn vẹn chỉ là để Tả Khâu Lâm đưa tới trong tay bọn họ gần như đột phá yêu sủng. Đợi đến sau khi kết thúc lại trả lại bọn hắn, trong cung điện tổng cộng chỉ có 5 người, theo thứ tự là Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân, Tả Khâu Lâm, Lý Hạo Khung cùng Thạch Đạt quản gia. Những thứ này yêu sủng rối bời tụ tập tại cung điện trong đình viện. Kêu loạn như là chợ bán thức ăn. Theo Lý Trường Sinh bọn người phóng thích khí thế. Những thứ này yêu sủng cái này mới chậm rãi yên tĩnh trở lại. Tại Tả Khâu Lâm cùng Thạch Đạt chỉ huy dưới. Hơn ngàn yêu sủng miễn cưỡng đứng vững mỗi người vị trí. Bao quát Lý Trường Sinh đám người yêu sủng. Tại hết thảy sẵn sàng về sau. Theo Ninh Bích Chân trong thức hải bay ra nhật nguyệt như toa trọng quang luân. Lơ lửng tại bên trên bầu trời. Cùng trên trời sáng trong trăng sáng tương phản thành sáng. Nhật nguyệt như toa trọng quang luân tỏa ra ánh sáng chói lọi. Theo Lý Trường Sinh đám người góc độ đến xem. Cho người cảm giác tựa như là nhật nguyệt giữa trời đồng dạng. Sau một khắc, nhật nguyệt như toa trọng quang luân tiếng rung lên. Cấp tốc cùng trăng tròn sinh ra cộng minh. Cũng là ở thời điểm này, trăng tròn tựa như muốn rơi vào yêu tinh thế giới đồng dạng. Thể tích cấp tốc biến lớn. Bên ngoài thân càng là hiện ra một vòng lớn vàng mênh mông lộng lẫy. Đợi đến mấy hơi thở sau đó. Từng tia từng sợi ngân sắc quang vũ vẩy xuống, đem 10.000 mét phương viên đều bao phủ, ngân sắc quang vũ càng rơi xuống càng lớn, cuối cùng tựa như hóa thành mưa to đồng dạng, chút xuống như cưa, giờ khắc này hơn ngàn yêu sủng bắt đầu nóng nảy bắt đầu chuyển động. Bất quá tại Lý Trường Sinh đám người tổ chức dưới, bọn họ không có loạn động, tận lực mở ra miệng rộng, nỗ lực thôn phệ hạ xuống đế lưu tương. Hóa thành tấn cấp quân lương. Cùng lúc đó, phụ cận năng lượng chính đang nhanh chóng trôi qua. Mắt thấy thì phải hóa thành. Cấm ma khu vực, như thế đông đảo yêu sủng nếm thử đột phá. Cần năng lượng tự nhiên không phải bình thường hơn nhiều. Không do dự, Lý Trường Sinh duy nhất một lần phá nát mấy ngàn viên bên trong cấp thấp yêu hạch. Những năng lượng này tựa như hóa thành vũ khí đồng dạng. Làm đến phụ cận nồng độ năng lượng có tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc, những năng lượng này lớn nhất duy trì thêm 1-2 phút. Dù sao nếm thử đột phá yêu sủng bên trong không thiếu yêu vương cấp tồn tại. Cần lượng lớn năng lượng, tại đại lượng yêu sủng bên trong, Lý Trường Sinh đám người yêu sủng chiếm cứ lấy vị trí tốt nhất. Trừ cái đó ra. Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân còn vì một số yêu sủng chuẩn bị đột phá loại bảo vật. Lam Quang Đỉnh dung luyện thủy chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh đã hoàn thành. Trực tiếp bị Lý Trường Sinh giao cho đầu to. Lý Trường Sinh cho A Ngốc một cái thứ cấp thổ chi ảo nghĩa bản nguyên kết tinh. Quan Miện Ly hỏa loan một phần bính hỏa tinh anh chờ. Ninh Bích Chân đem phong chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh giao cho Cửu Thiên Tốn Phong Miêu. Đem một cái khác viên bính hỏa tinh anh giao cho Đại Nhật Hỏa Nha hấp thu. Mặt khác, Lý Trường Sinh còn đem một cái thứ cấp thổ chi ảo nghĩa bản nguyên kết tinh ban cho Tả Khâu Lâm. Những thứ này yêu sủng còn chưa sử dụng ngoại vật nếm thử đột phá. Bọn họ cố nén dục vọng, nỗ lực hấp thu đế lưu tương, chuẩn bị chờ tụ liễm đầy đủ đế lưu tương lại nếm thử đột phá. Cùng duy nhất thái âm lệnh so sánh. Nhật Nguyệt như toa trọng quang luân dẫn dắt đế lưu tương không chỉ có phạm vi càng rộng. Phạm vi bên trong đế lưu tương cũng muốn dày đặc nhiều lắm. Quan trọng thời gian dài bị kéo dài đến dòng dã 1 giờ. Có thể nói toàn phương vị đề cao. Rất nhanh, một số cảnh giới hơi thấp yêu sủng đến cực hạn. Không thể không nếm thử đột phá. Trong lúc nhất thời, tràng diện nhìn qua vô cùng hùng vĩ. Cơ hồ trong cùng một lúc. Đại lượng yêu sủng ào ào hoàn thành đột phá, theo tràng diện nhìn lại, đột phá xác suất thành công rất cao, đến mức đối yêu vương cấp yêu sủng lại có bao nhiêu hiệu quả. Còn muốn xem kết quả mà định ra, đột phá vẫn còn tiếp tục, Lý Trường Sinh tâm lý yên lặng tính toán xác suất, tại Nhật Nguyệt như toa trọng quang luân dẫn dắt đế lưu tương dưới. Tinh anh cấp phía dưới yêu sủng đột phá xác suất cơ hồ là 100%. Tinh anh cấp có 89/10, thủ lĩnh cấp đại khái tại chừng 5 thành, lĩnh chủ cấp đột phá yêu vương cấp không đủ 2 thành. Dù là loại bỏ yêu sủng bản thân đột phá xác suất, vẫn như cũ là một cái vô cùng khả quan con số. đến mức yêu vương cấp yêu sủng đột phá yêu thánh cấp. Còn muốn chờ kết quả đi ra lại nói. Một bộ truyện khá hay. Mên quyết đoán, HNVP cũng như Mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.